Tiểu cung nữ muốn thượng vị. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện mờ tối, hơn nữa Đàm Viên Sơ đã ngăn tầm mắt của một số người, cho nên chẳng mấy ai nhìn thấy hành động của Đàm Viên Sơ, nhưng Hứa Thuận Phúc đứng đối diện hai người, hắn ta thấy rõ tất cả. Hứa Thuận Phúc nhìn đến trợn tròn mắt, làn da nữ tử trắng mịn, nơi vô tình chạm phải cũng nõn nà. Đàm Viên Sơ rụt tay lại, ngón tay trong ống tay áo khẽ cử động. Vân Tự đơ ra, mất kiểm soát ngước mắt nhìn Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng không nhìn nàng, như thể hành động vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng mà thôi. Đầu Vân Tự loạn cào cào, nhưng động tác cũng không chậm chạp. Lúc Lư Tài Nhân xoay người thì nàng rút tay về, cung kính cụp mắt lui sang một bên. Hứa Thuận Phúc không thể không bội phục nàng, lúc này mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Vân Tự không biết Hứa Thuận Phúc đang nghĩ gì, nếu không chỉ sợ sẽ cười gượng. Sao nàng có thể bình tĩnh được chứ? Cho đến lúc này, nàng đã cảm thấy trong đầu mình căng như dây đàn. Vân Tự nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Lư Tài Nhân, xác nhận Lư Tài Nhân không nhận ra bất thường, nàng mới khẽ thở phào, bình tĩnh quan sát Lư Tài Nhân kỹ hơn. So với thường ngày, sắc mặt Lư Tài Nhân hơi mệt mỏi, không phải tâm trạng không tốt, mà giống như không khỏe. Nàng ta nhận lấy thắt lưng trong tay Vân Tử, tận tay sửa soạn cho Đàm Viên Sơ, lưu luyến tiễn Hoàng thượng đi xong thì nằm dài trên giường. Vân Tử sừng sốt, chủ tử sao vậy? Mặt Lư Tài Nhân hơi tái, một tay ấn trên eo, mím môi nghẹn ngào nói. Đau quá, Vân Tử ngạc nhiên, vội cởi y phục thay Lư Tài Nhân. Lư Tài Nhân đeo đai bụng chim uyên ương màu xanh lục, tôn lên làn da trắng, nhưng ở eo có mảng bầm tím, trông hơi sợ. Vân Tự cau mày, lo lắng xoa nơi đó, thấp giọng hỏi. Chủ tử đau lắm sao? Lư Tài Nhân héo như một quả cà tìm phơi xương, nàng ta mệt mỏi gật đầu, ánh mắt mơ màng khiến người ta vô cùng đau lòng. Lư Tài Nhân nhớ lại hình ảnh hôm qua, trong lòng vẫn hơi sợ. Ai ai cũng nói thị tẩm là chuyện tốt, Lư Tài Nhân cũng cảm thấy vậy. Trước khi tiến cung, mẫu thân cũng từng nói với nàng ta, sự tuyệt vời trong đó, nàng ta phải tự mình trải nghiệm, nhưng trước tiên phải săn sóc cho Hoàng thượng. Lư Tài Nhân không dám quên lời mẫu thân dạy, nhưng có thế nào nàng ta cũng không ngờ, ở trên giường Hoàng thượng lại là người không biết thương hoa tiếc ngọc như thế. Một lần thị tẩm quả thực như đòi nửa cái mạng nàng ta. Lúc gọi nước, Lư Tài Nhân vẫn còn đau, không cảm nhận được cảm giác gì. Xong việc, Hoàng thượng lấy lụa gấm lau người, nàng ta còn phải dậy để hầu hạ Hoàng thượng tắm rửa. Còn không được thể hiện một chút khó chịu nào, Lư Tài Nhân tủi thân mím môi, thật sự rất đau. Nàng ta luôn cảm thấy hôm qua Hoàng thượng không mấy say mê chuyện đó, cứ vội vàng giải quyết cho xong. Nhưng nàng ta rất đau, không chỉ không quyến rũ Hoàng thượng, mà còn cảm thấy nhẹ nhõm. Vân Tự thấy Lư Tài Nhân rơi nước mắt thì không dám hỏi nữa. Tụng Nhung cũng đi tới, thấy trên người chủ tử bầm tím thì thẳng thốt. Sao Hoàng thượng lại tàn nhẫn thế này? Vân Tự cau mày, cảm thấy Tụng Nhung không biết giữ mồm miệng, Hoàng thượng mà cô ả cũng có thể bàn tán. Trong cung này không có bí mật gì, lỡ như lời này truyền đến tai Hoàng thượng trách tội thì cả điện hòa nghi đều sẽ chịu tội với cô ả. Không đợi Vân Tự nói gì, Lư Tài Nhân đã biến sắc. Câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụng Nhung vẫn luôn vừa âm thầm vừa công khai tranh với Vân Tự, bị chủ tử mắng ngay trước mặt Vân Tự. Cô ả có vẻ không nhịn được, lập tức đỏ mặt. Hồi lâu sau, cô ả hoàn hồn, cúi đầu nói. Nô tỳ nhất thời lỡ lời, chủ tử bớt giận. Lư Tài Nhân biết nặng nhẹ, cũng sợ Tụng Nhung sẽ gây ra chuyện, nàng ta không khỏi ai oán. Lần sau người nói chuyện thì suy nghĩ cho kỹ, bình thường ngươi cũng theo Vân Tự học quy củ đi. Lư Tài Nhân có thiên vị thế nào đi nữa thì cũng không thể không thừa nhận, luận về quy củ, Vân Tự có thể đá văng Tụng Nhung cả một con phố. Đưa Tụng Nhung vào cung, tất cả đều vì tình cảm chủ tớ nhiều năm giữa hai người, và lại nàng ta được Tụng Nhung hầu hạ đã quen rồi. Nhưng thấy Tụng Nhung thất thố hết lần này đến lần khác, dù Lư Tài Nhân không nói thì trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy cô ả không xứng tầm với cung nhân khác. Người như nàng ta, bình thường để ý thể diện nhất, nô tài bên cạnh không được việc cũng sẽ cảm thấy thua kém người khác. Cách chương